Ma thần máu, chương 535, thực tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam nương đã ngủ một giấc rất dài, trong mơ nàng nhìn thấy mình và phu quân đã cùng nhau chung sống trong tòa mộc phủ giữa rừng cây. Mỗi ngày nàng đều cùng phu quân thưởng trà ngắm hoa, nhìn thế giới mục nát dần dần xanh tươi trở lại. Bây giờ thế giới trong mơ đã hoàn toàn thay đổi, những đám mây xám xịt đều đã biến mất. Lũ ma cây khô héo cũng không còn xuất hiện, từng đám cây non mọc lên từ những xác cây già cỗi. Bốn phía ngập tràn trong ánh nắng và đủ thứ hoa xuân, thỉnh thoảng những cơn gió mát lại thổi ngang qua mang theo hương thơm ngào ngạt. Lúc này Tam Nương và Sắc Quỷ đang ngồi cạnh cửa sổ thưởng trà, nàng cầm lấy tách trà thanh mát trên tay lắc lư nhẹ nhẹ. Nước trà có màu xanh ngọc bích, mỗi lần chao đảo lại tỏa hương thơm như lúa non. Phu quân, Thiếp cảm thấy vết thương của mình đã hoàn toàn lành lại, có lẽ ngày mai Thiếp sẽ tỉnh giấc. Liệu sau khi Thiếp tỉnh lại rồi, Thiếp còn có thể nhìn thấy chàng chứ? Tam Nương đặt tách trà xuống bàn, giọng nói khẽ trầm xuống. Ác Quỷ Máu nghe vậy liền bật cười. Ha ha, ta đã nói với nàng nhiều lần rồi, ta không phải là ảo ảnh, khi nàng tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy sẽ là ta đó. Nhưng mà, thế giới này chỉ là giấc mơ của Thiếp, giấc mơ thì luôn luôn tươi đẹp, còn sự thật thì sẽ luôn nghiệt ngã. Thiếp chỉ sợ sau khi mình tỉnh dậy rồi sẽ không chấp nhận được sự thật, sẽ lại ngất đi một lần nữa. Tam Nương ảm đạm nói. Ánh mắt của nàng mông lung vô cùng, hiện rõ vẻ lo lắng. Nàng nói đúng, sự thật luôn là sự thật, nó luôn luôn khắc nghiệt với tất cả mọi người. Nhưng mà chúng ta cũng không thể sống mãi trong giấc mơ để trốn tránh hiện thực được. Chẳng phải nàng vẫn còn mấy cô cháu gái đang chờ nàng dìu dắt sao, cả một đám môn nhân đệ tử chỉ biết trông chờ vào trưởng bối nữa, không có nàng ta e là bọn chúng chẳng sống sót để trở về được môn phái. Bây giờ nàng đã là người duy nhất có thể gánh vác tông môn, nàng cũng không thể để một thiếu nữ như Bách Hoa gánh trách nhiệm này được. Ác Quỷ Máu chậm rãi nói, còn nếu nàng cảm thấy trách nhiệm này quá nặng nề thì chẳng phải vẫn còn có ta sao? Ta có thể làm chỗ dựa vững chắc cho nàng, như vậy nàng sẽ không cần phải sợ gì cả. Ác Quỷ Máu ưỡn ngực nói, bộ dáng hết sức đáng tin cậy. Khúc khích, Tiếp chỉ sợ khi chàng thấy cá lớn thì lại chạy mất. Tam Nương khẽ cười nói. Hừ, ta sao có thể giống tên phế vật đó chứ? Chỉ mấy tên vô dụng mới bỏ rơi nữ nhân của mình. Ác Quỷ Máu mặt nóng lên, buột miệng chửi rủa mà quên mất việc mình đang đóng giả Mộc Trường Sinh. Tam Nương liền liếc mắt lườm nó một cái. Phu quân, chàng đang tự chửi mình đó sao? Khục, phải, tất cả đều là ta sai, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng lần nữa. Ác Quỷ Máu liền liên mồm thề thốt để lấp liếm, trong lòng rủa thầm tên Trường Sinh không ngừng. Nghe vậy sắc mặt mỹ nhân mới dịu xuống đôi chút, Thiếp cũng muốn dựa vào vai chàng, nhưng chỉ e sau khi tỉnh lại thì mọi thứ sẽ đều tan biến. Ha ha, cái này nàng yên tâm, đợi sau khi tỉnh lại ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Sắc Quỷ liền nắm lấy tay của Tam Nương, miệng lưỡi trơn tru dỗ dành. Trời cũng không còn sớm nữa, bây giờ ta đưa nàng đi nghỉ, khi tỉnh lại sẽ có thể thấy ta. Chấm, chàng không ngủ với Thiếp sao? Thiếp muốn cùng chàng một đêm cuối cùng. Mỹ nhân nghi hoặc hỏi, hắc, ta đương nhiên là muốn, nhưng nếu ta không thoát ra trước khi nàng tỉnh lại thì linh hồn sẽ bị kẹt lại trong giấc mơ này mãi mãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy lúc nàng tỉnh lại sẽ thấy một cỗ thi thể trống rỗng, nàng sẽ không muốn nhìn thấy cảnh đó đâu. Ác Quỷ Máu nửa đùa nửa thật nói, nó vòng tay ôm lấy mỹ nhân, nhẹ nhàng bế nàng đặt xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng. Tốt rồi, bây giờ nàng nhắm mắt lại, đếm từ 1 đến 10 nhé. Khi nàng đếm xong sẽ thoát khỏi giấc mơ này. Ân, Thiếp biết rồi. Mỹ nhân ngoan ngoãn gật đầu. Nàng làm theo lời Ác Quỷ Máu nói, khép hờ hai mí mắt lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, âm thanh nho nhỏ vang lên trong thần trí của Tam Nương. Mỗi một tiếng đếm nàng lại cảm thấy thân thể mình trở nên nhẹ bổng, chi giác dần dần biến mất. Khi nàng đếm đến 100 cũng là lúc nàng hoàn toàn mất đi ý thức, giống như hoàn toàn tan vào hư vô, nhưng cảm giác này rất nhanh trôi qua. Tam Nương dần lấy lại được cảm giác, nhưng cùng lúc này cơ thể nàng đột ngột trở nên mỏi nhừ, giống như đang bị một vật nặng đè lên trong thời gian dài. Mùi vị nam nhân vừa xa lạ lại vừa quen thuộc xộc vào mũi, hai cánh môi nàng cố gắng mấp máy nhưng lại giống như bị thứ gì ngăn cản. Mỹ nhân chớp chớp mí mắt dùng thần thức đảo khắp gian phòng, rất nhanh phát hiện ra tình cảnh hiện tại của mình. Quả nhiên là đạo hữu. Âm thanh của Tam Nương khẽ vang lên, dù đôi môi đang bị Sắc Quỷ ngậm lấy nhưng nàng vẫn có thể dùng thần thức truyền âm. Ồ, nàng tỉnh lại rồi. Trong người không chỗ nào không khỏe chứ? Ác Quỷ Máu truyền âm hỏi, giọng nói tràn ngập vẻ quan tâm lo lắng. Phiền đạo hữu buông Thiếp thân ra được không? Tam Nương khẽ nhăn mặt nói. Sắc quỷ trong lòng mặc dù không nỡ, nhưng vẫn đành phải rời khỏi thân thể của nàng. Tam nương vội vàng đem y phục mặc lại lên người, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tam nương, nàng nghe ta giải thích, chuyện này thật ra không tệ như nàng nghĩ. Ác quỷ máu vừa chuẩn bị lên tiếng liền bị mỹ nhân ngắt lời. Đạo hữu không cần giải thích, tam nương đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu. Nếu không phải đạo hữu không màng nguy hiểm tiến vào thức hải thì thiếp thân đã sớm thân tử đạo tiêu. Ơn đức của đạo hữu thiếp thân không biết lấy gì báo đáp, nếu có kiếp sau nguyện ý làm trâu ngựa để đền ơn. Âm thanh của nàng lạnh lùng vô cùng, rõ ràng là muốn đoạn tuyệt quan hệ. Ách, nàng hay là nghe ta giải thích đi. Ta cũng không phải là muốn lừa gạt nàng, chỉ là tình thế lúc đó nguy hiểm, nàng đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Ta chỉ đành đóng giả làm phu quân nàng để giúp nàng có lại hy vọng. Ác quỷ máu vội vã phân bua, chuyện này không cần phải nói nữa, thiếp thân từ lâu đã biết công tử không phải là trường sinh. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, thiếp thân đã lợi dụng công tử để vơi đi sự đau khổ trong lòng mình. Nhưng bây giờ thiếp thân đã tỉnh lại, đối mặt với hiện thực thì không thể hồ đồ như vậy nữa, không thể tiếp tục lừa mình dối người. Những chuyện trong mơ anh Ninh nguyện chôn chặt trong lòng, kính xin công tử giữ bí mật dùm. Tam nương trong lòng nặng trĩu, nàng hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Ác quỷ máu có chút ngần ngơ, cảm giác giống như vừa bị vứt tranh bỏ vỏ. Nàng cần gì phải làm như vậy? Chẳng phải trong mơ ta đối xử với nàng rất tốt sao? Chẳng lẽ nàng không hài lòng, hay ta đã làm gì khiến nàng chán ghét? Ác quỷ máu liền muốn ôm lấy tam nương hỏi cho ra lẽ. Công tử xin tự trọng, tam nương là người đã có phu quân. Tam nương khẽ gắt lên, khẽ lách người tránh khỏi. Không phải cái tên đó chết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta là phu quân của nàng nhưng có từng mang lại hạnh phúc cho nàng hay chưa? Thậm chí lúc khó khăn gian khổ thì hắn một mình chạy trốn, có táng thân trong miệng cá cũng là đáng đời. Còn ta là người có thể bảo vệ che chở cho nàng, có thể bảo hộ môn phái của nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý làm nữ nhân của ta, ác quỷ máu ta đảm bảo cả đời này nàng sẽ không lại phải đau khổ. Đủ rồi, việc này tam nương tuyệt đối không thể đồng ý, tam nương lần nữa ngắt lời. Trường sinh là phu quân của ta, tình nghĩa phu thê mấy vạn năm ân ái, xin công tử đừng nói xấu chàng. Bây giờ chàng ấy không còn, thiếp thân nguyện thu tiết vì chàng, về sau chỉ chuyên tâm tu luyện, tuyệt đối sẽ không tái giá. Kính xin công tử hiểu cho tâm ý của thiếp thân, giọng nói của tam nương cương quyết vô cùng, ác quỷ máu cũng chỉ đành tặc lưỡi. Chậc, dù sao gạo cũng đã nấu thành cơm, tạm thời để nàng nguôi ngoai vậy. Sắc quỷ nghĩ thầm trong lòng, được, ta hiểu rồi, nếu nàng đã không muốn làm nữ nhân của ta, vậy thì ta cũng không muốn cưỡng ép. Trong mộng thời gian trôi qua hơn một năm, nhưng bên ngoài mới chỉ ba ngày. Mấy người bách hoa có lẽ vẫn đang đợi ở bên ngoài, nàng chỉnh trang lại y phục gặp bọn họ đi. Ác quỷ máu liền nói sang chuyện khác, tam nương rất nhanh ý thức được tình cảnh của mình, vội vàng dùng vạt áo lau nước mắt. Sau đó nàng tiến đến bàn trang điểm, dùng phấn son che đi thần sắc tái nhợt. Tình cảnh lúc này giống hệt như khi còn trong giấc mơ, tam nương mỗi sáng khi thức giấc đều sẽ ngồi trang điểm, còn sắc quỷ ngắm nhìn nàng. Phu quân, trông thiếp thế nào? Tam nương bỗng quay lại hỏi theo thói quen. Hắc hắc, nàng đương nhiên là xinh đẹp rồi. Nhưng sau đó sắc mặt tam nương khẽ sững lại, biết mình vừa lỡ lời, dù sao thói quen cũng rất khó bỏ. Khục, để ta ra thông báo cho mấy nha đầu kia, bọn họ nhất định là rất lo lắng. Sắc quỷ ho nhẹ, chậm rãi xóa bỏ ma trận máu xung quanh phòng. Cánh cửa gỗ được kéo sang một bên, đám người bách hoa, lộ linh, mộc lan, cam vũ liền ùa tới. A Di không sao chứ? Cô sao rồi? Công tử thần sắc không tốt, chẳng lẽ là do tổn hao linh lực? Chúng nữ ríu rít hỏi, từng người chạy vào bên trong phòng. Cách Chương,